Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải là vợ nói sau khi học đại học muốn có con, có lẽ bây giờ tiểu tử đã ở trong bụng vợ rồi, đợi đến buổi chiều hai chiếc xe quân sự chạy đến dưới chân núi, Tần Sương tiễn biệt từ xa, cuộc sống một lần nữa trở lại bình lặng. Sau đó những ngày tiếp theo, Tần Sương lại xuất hiện trên ruộng đất, giống như trước đây, cùng với dân làng cùng nhau làm việc đồng áng. Mãi đến khi thu hoạch mùa thu năm nay không bao lâu, Đông Bắc vừa mới vào đông, cả nước cuối cùng cũng đã nghênh đón kỳ thi đại học đã mong đợi từ lâu. Ngày này, thanh niên trí thức cả nước cuối cùng cũng mừng rỡ đến rơi lệ, bọn họ cuối cùng cũng có thể trở về thành phố. Tất nhiên việc thanh niên trí thức trở về thành phố cũng một lần nữa khiến cho rất nhiều gia đình xuất hiện mâu thuẫn, tình trạng gia đình tan vỡ. Mà bên phía Tần Sương cũng có rất nhiều thanh niên trí thức đã kết hôn, bắt đầu không ngừng học tập, chỉ là tài liệu học tập có hạn. Lúc này tiểu bằng hữu của Tần Sương mới biết được tài liệu học tập quý giá như thế nào. Sương Sương, may mà trước đây chúng ta vẫn luôn ôn tập bài vở, bằng không thì đột kích như vậy, 2 tháng sau bắt đầu kỳ thi rồi, quả thực khiến người ta trở tay không kịp. Mục Nghiệp Kiêu may mắn nói, mấy người nghe được lời này, cũng gật đầu tỏ ý tán thành. Mặc dù thời gian không nhiều, nhưng bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, nếu như thế này mà vẫn thi không đậu đại học, vậy thì chỉ có thể nói đầu óc hỏng rồi, giữ lại cũng chỉ là lãng phí lương thực. Tần Sương thấy tiểu bằng hữu học tập rất chăm chỉ, tự nhiên cũng là cả ngày bổ sung dinh dưỡng cho mọi người, đảm bảo thân thể khỏe mạnh, đồng thời cũng có thể không quá mệt mỏi. Hôm nay đội trưởng mặt mày ủ rũ tìm tới, Tần Sương thấy bộ dạng này của ông, biết lại có chuyện rồi. Ngay sau đó cũng thở dài nói, đội trưởng, có một số chuyện ngài có mặt mày ủ rũ cũng không thay đổi được, bóng tối qua đi, thế nhân cuối cùng cũng sẽ nghênh đón bình minh. Thanh niên trí thức những năm này quá khổ rồi, nếu như có người muốn trở về thành phố, bọn họ ngăn cản không được, ngài cũng ngăn cản không được. Nếu như cháu là một trong số những người đó, cháu chỉ sẽ để cho tương lai của mình sống càng thêm thoải mái, bọn họ không sai, sai chính là thời đại này, ngài cứ để cho những người đó thuận theo tự nhiên đi. Nghe Tần Sương nói xong, đội trưởng chẳng những không tìm được giải pháp, mà còn thấy vấn đề thêm phần nan giải. Càng nghĩ càng nhức đầu. Gần đây, chuyện thi đại học khiến cả thôn náo loạn. Lẽ ra đây là chuyện vui, nhưng trừ một số ít gia đình êm ấm, hầu hết thanh niên trí thức lấy vợ, gả chồng trong thôn đều xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Đặc biệt là những gia đình đã có con, nếu thi đậu đại học, quay về thành phố, những đứa trẻ sẽ ra sao? Nếu không phải bị dân làng kêu ca đau đầu, ông cũng chẳng muốn tìm đến Tần Sương nhờ giúp đỡ. Tiểu Tần à, cháu nói thuận theo tự nhiên, nhưng những nhà có con thì phải làm sao? Gia đình tốt đẹp bỗng chốc tan đàn xẻ nghé, rốt cuộc chỉ khổ lũ trẻ. Tần Sương thở dài, thầm nghĩ đây là tiến trình lịch sử tất yếu phải trải qua. Cô cũng không phải vua chúa, sao có thể cấm họ thi đại học? Đội trưởng, vấn đề chính là ở bản thân mỗi người. Tại sao có những thanh niên trí thức được gia đình ủng hộ, chẳng hề có chút mâu thuẫn nào? Chú không thấy sao? Những người phản đối thanh niên tri thức thi đại học đối xử với họ ra thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi con dâu như ô xin, sinh con gái như của nợ, sống trong những gia đình như thế, thanh niên tri thức nào mà chẳng thất vọng, đau khổ. Chú chỉ thấy họ về thành sẽ khiến gia đình tan vỡ, nhưng chú có thấy những nữ thanh niên tri thức sống lay lắt, chịu đựng áp bức của nhà chồng bao lâu nay? Họ phản ứng. Họ muốn thoát khỏi cuộc sống tù túng ấy là lẽ tự nhiên, gieo nhân nào gặt quả nấy, chẳng trách ai được. Còn những nam thanh niên tri thức, nếu về thành bỏ vợ con, thì đó vốn dĩ chẳng phải người tốt. Người là tri thức, kẻ thất học, không có tiếng nói chung, ly hôn là chuyện sớm muộn. Chỉ cần có thể về thành phố, có công việc ổn định, ai mà chẳng muốn nắm lấy cơ hội thi đại học. Chuyện này không phải chú có thể can thiệp. Mâu thuẫn gia đình chỉ có thể để họ tự giải quyết. Hơn nữa, tham gia thi chưa chắc đã đậu, nếu rớt thì sao? Chắc chắn họ sẽ quay về thôi, cho nên chú cứ để họ tự lo liệu đi. Tần Sương cho rằng đây là vấn đề nội bộ gia đình. Lúc trước, nếu họ đối xử tốt với thanh niên tri thức, thì đâu đến nỗi gà bay chó sủa thế này. Gieo nhân nào, gặt quả nấy, chẳng ai vô tội. Đội trưởng trầm ngâm suy nghĩ, thấy lời Tiểu Tần cũng có lý, bất lực lắc đầu. Thôi được, tùy họ vậy, chú về đây, mọi người cố gắng học tập nhé. Tiễn đội trưởng xong, Tần Sương quay vào phòng, nói. May mà chúng ta không lấy chồng, gả vợ trong thôn, nếu không giờ này chúng ta cũng đau đầu. Thôi, tranh thủ ôn tập, cố gắng thi đỗ hết để rời khỏi đây, tôi không muốn ở lại nơi này thêm một ngày nào nữa. Hoắc Đình Xuyên gật đầu, anh cũng vậy, không muốn quay lại đây nữa. Dân ở đây tuy chất phác, nhưng cũng lắm kẻ hẹp hòi, đáng sợ. Mà nghe nói dạo này, bên khu thanh niên tri thức náo loạn vì thiếu tài liệu học tập. Không biết kỳ thi này có bao nhiêu người đỗ, họ không giống những thanh niên tri thức khác, tài liệu học tập đầy đủ, lại được tiếp xúc với sách vở thường xuyên. Hơn nữa, thời gian từ lúc khôi phục thi đại học đến lúc thi chỉ hơn 2 tháng, nhiều người lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Mấy người ở suối nước nóng còn đến xin tài liệu, nếu không phải là sách cũ, thì họ cũng không nỡ cho người khác mượn. Ai cũng vất vả, chỉ cần không phải chuyện quá đáng, họ đều sẵn lòng giúp đỡ. Thời gian càng lúc càng gấp rút, không khí thi cử bao trùm khắp đất nước, giới trí thức ai nấy đều hăng say học tập. Ngay cả ở thủ đô, lũ trẻ nhà họ Hoắc và họ Dương cũng đang miệt mài chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Bởi lẽ, có bằng đại học, con đường sự nghiệp sau này rộng mở hơn, cũng dễ dàng phát triển hơn. Hoắc Đình Châu ba ngày hai bận gửi thư động viên Tần Sương, dặn dò cô đừng quá áp lực, giá như không bận bịu, anh đã đến tận nơi đưa đón cô đi thi. Rồi ngày thi cũng đến, Tần Sương dậy sớm thu dọn đồ đạc, tự mình lái xe chờ cả bọn đến trường thi. Đứng trước cổng trường, cô dặn dò, mọi người nhớ kỹ những gì tôi nói chứ, nhận đề thi phải ghi ngay những gì đã thuộc, những câu không chắc chắn để sau, đừng tốn thời gian suy nghĩ, càng không được bỏ bất cứ câu nào. Và nhớ ký tên vào bài thi đấy, chị yên tâm, bọn em hứa sẽ làm bài nghiêm túc, không phụ lòng chị đâu. Đình Xuyên lên tiếng. Vu Viên Viên gật đầu, yên tâm đi, bọn tớ nhất định sẽ thi đỗ, cố lên nào, mọi người súng tay và hô vang, cố lên, cố lên, cố lên, nhìn nhóm thí sinh đầy quyết tâm, những người xung quanh cũng cảm thấy phần nào áp lực. Buổi thi chính thức bắt đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lật dở từng trang đề, Tần Sương bất ngờ nhận ra đề năm nay dễ thở hơn cô tưởng tượng. Hơn nữa, phần lớn nội dung đều đã được ôn tập kỹ lưỡng. Xem ra, lần này cả bọn chúng tuyển là cái chắc. Cách chương.